Đạo quân, chương 1177, làm sao lại gặp người phụ nữ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Hữu Đạo vừa nói ra lời này, người ta đường đường chính chính khiến người khác không nói nên lời. Đám người Tư Đồ Diệu xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo, muốn đi hay muốn ở lại? Tư Đồ Diệu nhìn phản ứng của đồng môn đứng hai bên, cuối cùng xấu hổ chắp tay nói, lúc trước là ta có lỗi với lão đệ, nguyện theo lão đệ, mong Tư Đồ trưởng môn sẽ không trở mặt. Ngưu Hữu Đạo nói xong thì xoay người rời đi. Ba người Vu Chiếu Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Vạn Động Thiên Phủ, sau đó cũng quay người đi mất. Đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo rồi, Vu Chiếu Hành nhắc nhở, giúp đám người lật lọng này rồi, về sau khó mà đảm bảo bọn họ sẽ không phản bội. Ngưu Hữu Đạo, so đo thế có ý nghĩa gì đâu? Lúc thời thế không nghiêng về phía chúng ta thì cũng đừng hy vọng người ngoài sẽ đi ngược dòng vì ngươi. Bọn họ ngồi xem đệ tử Linh Kiếm Sơn bị giết, đã không thể quay lại được nữa. Chúng ta đang ở giữa bảy yêu ma quỷ quái, cần một vài người ở bên cạnh, đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, không cần tranh đấu một mất một còn, người cùng phe càng nhiều càng tốt. Giản Minh càng giải thích kỹ càng khiến Vu Chiếu Hành khó nảy sinh bất mãn. Vân Cơ cũng không nhịn được mà liếc Ngưu Hữu Đạo, lòng dạ gã này khiến nàng ta thầm buông tiếng thở dài. Lại quay lại nhìn con trai mình, đều là nam nhi, làm sao lại khác biệt lớn như vậy? Chỉ bằng lời nói này, nàng ta đã biết rõ sự chênh lệch giữa Ngưu Hữu Đạo và con trai mình. Chẳng trách, một người thì nổi bật ở Châu Nam, một người thì ăn nhờ ở đậu. Nàng ta phục rồi, đi không bao xa, Ngưu Hữu Đạo dừng bước, xoay lại, dường như nhớ ra gì đó. Trở lại cạch mấy người Tư Đồ Diệu hỏi, phủ Vạn Động Thiên các ngươi có 50 người đi vào, làm sao chỉ có 20 người đến? Tư Đồ Diệu, người khác đi tìm linh chủng chung quanh, nhất thời khó có thể tập hợp đủ. Còn 30 người nữa chưa tới đây, vừa nãy chúng ta cũng đang thương lượng việc này, chờ đệ tử của Linh Kiếm Sơn bên Thái Kim Tề chết sạch, chúng ta lại không tổn hại chút nào quay về, dù là ai cũng sẽ hoài nghi chúng ta hợp mưu với ngươi gây ra chuyện. Trừ Phong Bình sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nếu chúng ta không quay về, lại phải lo lắng cho 30 người kia sẽ gặp bất trắc. Chuyện này đơn giản, không cần lo lắng, để sau sẽ xử lý. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi tỉ mỉ quá trình lúc tới đây của cả nhóm. Sau khi thăm dò xong tình huống cần biết, Ngưu Hữu Đạo gật gật đầu, đang muốn xoay người rời đi, Tư Đồ Diệu gọi hắn lại, có vẻ không yên tâm hỏi, sao ngươi lại đi chung với họ? Bọn họ là huynh đệ kết nghĩa của ta. Ngưu Hữu Đạo chỉ mấy người Phù Hoa đứng trên sườn dốc đang nhìn chằm chằm bên dưới, ngắn gọn đáp một câu rồi rời đi. Huynh đệ kết nghĩa, bọn họ, mấy người, kết nghĩa ở đây hay là kết nghĩa từ lúc bên ngoài bí cảnh Thiên Đô? Tư Đồ Diệu trố mắt không nói được gì. Y đã tận mắt chứng kiến quá trình kết nghĩa của Ngưu Hữu Đạo và Huệ Thanh Bình. Toàn Thái Phong, Ngưu Hữu Đạo lên sườn dốc, chạm mặt với mấy người Phù Hoa. Đoạn Vô Thường liếc người trong sơn cốc, cứ buông tha họ như vậy thôi sao? Ngưu Hữu Đạo, bọn họ vốn là người của ta, chỉ vì bất đắc dĩ mới ruồng bỏ ta, có cơ hội kéo trở về cũng là chuyện tốt. Lãng Kinh Không, đời ta hận nhất kẻ phản bội. Phù Hoa cũng cười dài nói, lão đệ, người cần giết người lại không giết, dường như xung đột với sách lược của chính đệ. Liên tục như vậy, chúng ta làm sao có thể tin được đệ? Ngưu Hữu Đạo, ta luôn luôn cho rằng, có thể nói chuyện tử tế thì làm sao phải đánh đánh giết giết. Cứ giết người mãi là không giải quyết được vấn đề. Việc này không hề xung đột với sách lược đã đề ra. Bọn họ là ai? Vốn là địa chủ tại Châu Kim của nước Triệu. Trên tay có một nhóm tu sĩ và mấy trăm nghìn binh mã, đã sóng vai tác chiến với nước Triệu cùng với các thế lực Châu Nam ta.